Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, tụ hội. Đạo trưởng, luôn luôn vừa vặn rất tốt, đón mặt ngoài ý mừng, vội vã từ không xa đi tới Minh Ngọc Đạo Nhân, Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, tốt, tốt cực kỳ, Minh Ngọc Đạo Nhân cười to lên. Hướng Tôn Hằng đánh một cái chắp tay, nói, tiểu đạo có thể có hôm nay, còn nhiều hơn thua thiệt Tôn Huynh a. Hôm nay Minh Ngọc Đạo Nhân, một thân xanh nhạt đạo bào, chân đạp âm dương hài, Ngọc Trâm đem tóc dài sắn thành đạo kê, hồng quang đầy mặt, có thể nói là xuân phong đắc ý, rời đi Đông Dương phủ mười mấy năm qua. Hắn thân ở linh khí thiếu thốn Uyên Sơn chi địa, ngày ngày luyện chế quân đội cần thiết đan dược, tu vi tiến triển 10 phần chậm chạp, vì vậy mà nhiều năm như vậy, hắn tu vi chỉ tăng tiến một tầng, thuật luyện đan mặc dù phóng đại, tinh thông nhưng đều là võ giả sử dụng đan dược, vốn cho rằng lần này trở về, sẽ ở ngày xưa tương giao đồng đạo tu sĩ trên thân trải qua rất nhiều không thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng xác thực trải qua, trong bóng tối chế giễu, khinh thường, còn có một ít người trong mắt không có chút nào che giấu tiếc nuối cùng tiếc hận. Phảng phất đều đang nói, hắn vị này thiên phú xuất chúng luyện đan sư, lãng phí một cách vô ích vài chục năm thời gian, thẳng đến thu được Tôn Hằng thư, còn có nương theo thư theo tặng linh dược, hắn mới chính thức quật khởi. Minh Ngọc Đạo Nhân đối thuật luyện đan có thiên phú kinh người. Tại quân đội không có chút nào dừng kiệt thảo dược cung cấp phía dưới. Coi như chỉ là luyện chế quân đội bí dược, hắn cũng có thể loại suy, để cho thuật luyện đan tăng nhiều. Tại có Tôn Hằng, Tiểu Hàn Sơn ủng hộ, hắn cũng không sợ thảo dược thiếu thốn. Bây giờ đã là Đông Dương Phủ vô cùng có danh vọng luyện đan sư. Đương nhiên, nếu như không có hắn, cũng không có Tôn Hằng mấy năm này không gián đoạn đan dược cung ứng. Tu vi phi tốc tiến triển, đạo trưởng khách khí, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tôn Hằng hai mắt chuyển động, đặt ở đối phương bả vai. Một đoạn thời gian không thấy, người đầu này hỏa ly lại mập, đã thấy tại Minh Ngọc Đạo Nhân bả vai. Ngồi xổm một đầu hồn thân da lông đều là một mảnh hỏa hồng ly miêu. Ly miêu bất quá song quyền lớn nhỏ, lại tròn vo giống như một cái viên thịt, tứ chi ngắn nhỏ, đôi mắt nhỏ tròn vo, rất là đáng yêu. Loại này thú nhỏ, đặc biệt là trêu chọc nữ tính tu sĩ chú ý, giống như lúc này Phượng Ngân Bình, cơ hồ liền không có di động qua ánh mắt. Tiểu gia hỏa này, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, ta xem về sau cũng sẽ không chính mình đi bộ. Minh Ngọc Đạo Nhân trong miệng ruồng bò, trong tiếng nói lại tràn đầy yêu chiều. Đầu này hỏa ly với hắn mà nói, cũng không vẻn vẹn là một đầu sủng vật mà thôi. Nó phun ra hỏa diễm, có thể so đỉnh tiêm luyện dược linh hỏa. Hắn có thể nhanh chóng tại Đông Dương phủ quật khởi. Đầu này hỏa ly cũng là không thể bỏ qua công lao. Nói đến, năm đó trên trời rơi xuống linh quang, Uyên Sơn bên trong dị thú có không ít đều phát sinh dị biến. Như cái này hỏa ly như vậy, sinh ra dị năng cũng không ít. Bực này dị thú xuất hiện, cũng làm cho Uyên Sơn nhiều một cái sinh ý phương pháp. Đúng rồi, nghĩ đến chuyện gì, Minh Ngọc Đạo Nhân vỗ tay một cái. Nói, ngoặc kép, Tôn Huynh nơi này đến, cũng hẳn là nghe nói Ngọc Môn Sơn Vân Hạc Tông sự tình a. Không sai, Tôn Hằng gật đầu, thế nào, đạo trưởng thế nhưng là có tin tức gì? Phượng Ngân Bình nghe vậy, cũng đưa ánh mắt từ cái kia hỏa ly trên thân rời đi. Một mặt nghiêm mặt nhìn về phía đối phương, ta mặc dù không có tin tức, nhưng lại có đường đi. Minh Ngọc Đạo Nhân khóe miệng mỉm cười, nói, vốn là ta còn không nắm được chú ý có đi hay là không. Bất quá Tôn Huynh nếu đối với cái này cảm thấy hứng thú, vậy ta an tâm, ồ, Tôn Hằng nói, lời ấy giải thích thế nào? Tôn huynh mời đi theo ta, chờ lên trên lầu, ngươi sẽ biết. Minh Ngọc đạo nhân cười thần bí, một tay duỗi ra, hướng phía hai người bên cạnh một tửu lâu chỉ đi. Chỗ này quán rượu hiển nhiên cũng là tu pháp người sở thiết. Trong có trận pháp bao phủ, có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Lầu ba chỉ có một cái phòng, bàn bát tiên đặt ở chính giữa, rượu ngon món ngon bày ra bên trên, càng có tiên pháp duy trì món ăn ngon. Chỉ bất quá, giữa sân mọi người lại không uống rượu làm vui hứng thú. Từng cái sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem vừa mới lên tới ba người. Minh Ngọc đạo hữu, một vị đầu đầy tóc trắng, trên mặt tang thương chi sắc lão ẩu trầm giọng mở miệng. Thanh âm bên trong tràn đầy nộ ý, lão phụ chỉ mời ngươi một người tới, càng là dặn dò qua không được để lộ bí mật. Hôm nay ngươi lại mang ngoại nhân tới đây, đây là ý gì? Vương tiền bối, Minh Ngọc đạo nhân không kiêu ngạo, không tự ti chắp tay mở miệng. Hai vị này đều là tại hạ bạn tri kỷ, bọn hắn không đi, ta cũng là sẽ không đi. Dừng một chút, có lẽ là cố kỵ đến thân phận đối phương. Hắn ngữ khí chậm dần, tiếp tục mở miệng, tại hạ tu vi nông cạn. Tham dự chuyện như thế thật sự là tâm có thấp thỏm. Không có người quen tại bên người, đúng là không yên lòng. Minh Ngọc đạo nhân, ngươi đây là đem chúng ta xem như người ngoài. Giữa sân một vị dáng người thấp bé, sắc mặt đen nhánh người mặt hiện không vui. Hừ lạnh một tiếng nói, ta từ đồng vọng kết bạn với ngươi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn để ngươi không tin được? Tư huynh tại hạ tự nhiên là tin được. Minh Ngọc đạo nhân nói, chỉ bất quá những người khác nha. Hắn liếc nhìn toàn trường, ngoại trừ Vương phu nhân, Tư Đông Vọng bên ngoài, còn có ba người đứng ở nơi đây, trong đó một nam một nữ. Nam tử mặt đen trắng kiện, nữ tử khí chất dịu dàng, lẫn nhau thân hình dán chặt, xác nhận một đôi vợ chồng. Còn một người khác nhẹ lay động quạt xếp, một thân không nhiễm bụi bặm áo trắng, lại là vị phong độ phiên phiên giai công tử. Mấy người kia hắn biết rõ hơn biết, đều là hai phủ thậm chí Lư Châu chi địa đều nghe tiếng xa gần tu pháp cao nhân. Nhưng, lại không hiểu biết, lần này bí mật hành động bên trong, càng là tín nhiệm cực kỳ. Không được, Vương phu nhân mặt lạnh lắc đầu. Chúng ta làm việc tối kỵ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Kêu lên Minh Ngọc đạo hữu đã là hành động bất đắc dĩ. Tuyệt không thể lại gọi lên người khác. Nếu như thế, cái kia xin lỗi, Minh Ngọc đạo nhân cũng không bắt buộc. Lùi lại một bước, nói, nếu như tôn huynh không đi, tại hạ liền rời khỏi chuyến này. Đạo hữu tùy ý, Vương phu nhân lạnh giọng mở miệng. Như thế cơ duyên, người khác cầu còn không được. Đạo hữu nếu nguyện ý bỏ đi không lấy, chúng ta từ cũng sẽ không cưỡng cầu. Không thể. Nghe vậy, Tư Đông Vọng hơi biến sắc mặt, vội vã đưa tay nói, Minh Ngọc đạo nhân tị trướng đan chính là chúng ta chuyến này thiết yếu đồ vật, mà lại cái kia hỏa ly có thể phun linh hỏa, càng là châu đạo hữu đòi hỏi nhất định phải mang theo. Ngoặc kép. Thanh âm hạ xuống, giữa sân lúc này lâm vào trầm mặc. Cái kia mặt lạnh Vương phu nhân cũng sắc mặt cứng ngắc đứng tại nguyên địa. Người không đi, đan dược có thể mua, linh thú có thể mượn a. Vị kia cầm trong tay quạt xếp, tướng mạo anh tuấn giai công tử đánh vỡ trầm mặc, mở miệng cười, ta tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể đưa ra một cái để cho Minh Ngọc đạo hữu cảm thấy hài lòng giá tiền. Cái này, Tư Đông Vọng thần sắc sững sờ, lập tức cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì, ngược lại là có thể suy tính một chút. Không cần suy tính, Minh Ngọc đạo nhân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đan dược dễ nói, theo giá thị trường thụ buôn bán liền có thể. Nhưng hỏa ly ta là sẽ không cho bên ngoài mượn. Hừ, Vương phu nhân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Đạo hữu, chúng ta là thành tâm muốn mượn, làm gì một lời nói chết. Không sai. Cái kia một đôi phu phụ đồng thời gật đầu. Nam tử trầm giọng mở miệng, bất quá là một đầu linh vật mà thôi, luôn luôn có nó bảng giá. Minh Ngọc đạo hữu cho chút thể diện, ra cái giá thế nào? Lại nói, chúng ta chỉ là tạm mượn, lại không phải chiếm làm của riêng, làm gì như thế không lưu chỗ trống. Không được. Minh Ngọc đạo nhân sắc mặt tái đi, đưa tay đem bả vai Hỏa Ly ôm vào lòng, lần nữa lắc đầu nói, ta có hôm nay, Hỏa Ly không thể bỏ qua công lao, mà lại nó chỉ nghe ta lời nói, coi như phóng trong tay các ngươi cũng là vô dụng. Thật sao? Vương phu nhân khóe miệng hơi vểnh, ta lại là không tin. Vừa dứt lời, nàng đã cổ tay khẽ động, định có hành động. Đát, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Tôn Hằng tiến lên một bước, lạnh nhạt mở miệng, nếu đạo trưởng không muốn cho bên ngoài mượn, chư vị làm gì ép buộc. Hắn quét mắt bốn phía, một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn dù chưa triển lộ toàn lực, có thể đủ để cho mấy người trong lòng ngo ngoe muốn động dự định ép xuống. Ngoặc kép, tiên thiên hậu kỳ, Tư Đông Vọng đôi mắt co rụt lại, cười lạnh mở miệng, ngược lại là hiếm thấy cực kỳ. Các hạ cùng Minh Ngọc đạo hữu tương giao rất tốt, có lẽ nhất định là đến từ Uyên Sơn rồi. Trong thiên hạ, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cơ hồ tất cả đều đến từ kinh thành cùng Uyên Sơn. Vì vậy mà Tôn Hằng lai lịch cũng không khó đoán. Không sai. Tôn Hằng gật đầu, lại hướng phía góc phòng cái kia bình phong nơi nhìn lại. Nghe nói chư vị có Vân Hạc Tông tin tức, tại hạ không mời mà tới. Xác thực không đúng, bất quá, dù sao cũng so vị này giấu đầu lộ đuôi người mạnh mẽ à. Hảo nhãn lực, một cái già nua thanh âm từ cái này bình phong sau đó vang lên. Lập tức liền thấy chỗ kia linh quang nhoáng lên, một vị chòm râu tóc trắng lão giả cất bước đi ra. Châu tiền bối, Châu đại sư, Châu lão, nhìn thấy người tới, mọi người cùng nhau khom người mở miệng. Người này chính là chuyến này người triệu tập, Du Tiên Sơn trên danh nghĩa chủ nhân, trận pháp đại sư Châu Vật. Vốn cho rằng hôm nay hắn sẽ không tới, muốn không đến đây người lại là vẫn luôn ở đây. Nếu tới, vậy liền cùng đi chứ. Châu Vật quét mắt Tôn Hằng, ánh mắt biến hóa chỉ chốc lát, sau cùng mở miệng, sau 7 ngày, chúng ta tại dưới đây hướng nam trăm dặm nơi một ngọn núi tụ hợp. Đỉnh núi kia có 3 cây cứng cáp thanh tùng, hết sức rõ ràng, tuyệt sẽ không nhận lầm. Đến tập hợp hôm đó, lão phu ổn thỏa đem biết từng cái cáo chi. Còn như đoạn này thời gian, hắn quét mắt mọi người, nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chư vị vẫn là chuẩn bị thêm một chút hộ thân đồ vật đi. Rõ, nếu hắn vị này người chủ sự đều nói như vậy, những người khác đương nhiên cũng không dị nghị, lúc này cùng nhau gật đầu xác nhận. Đúng rồi, đợi nhìn thấy Tôn Hằng, Châu Vật đôi mắt khẽ động, nói, vị này tráng sĩ, ngày mai giao dịch hội bên trên có một kiện võ giả chiến khải, có lẽ người sẽ cảm thấy hứng thú. Nha, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, gật đầu nói, vậy tại hạ ổn thỏa đi xem một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.